Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, chương 1341, cảm giác thân thiết. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cái này nghe có chút giống như là Resident Evil. Nhưng là trên thực tế, như vậy sự việc thật xảy ra, may cho đến bây giờ, chỉ có 3 người có loại này lây, hơn nữa đều bị xử lý xong. Đó chính là phá xấu xa bọn họ não tổ chức, bởi vì là những thứ này đều là não tổ chức thả ra. Phá hư óc tổ chức, mới có thể làm cho bọn họ chân chính chết sao? Bắn súng, tật bệnh cùng vi khuẩn, virus cùng cũng không thể để cho bọn họ chết. Mà chuyện này không khéo để cho một cái tiên dương ngày tận thế tà ác tổ chức phát hiện. Vì vậy phái ra mình đắc lực nhất hành động tổ đan bên trong tinh binh cường tướng. Phải đem Devin Lincoln nắm tới, lấy hắn là khoa học thực tiễn đối tượng, nghiên cứu như thế nào đạt được trong đó gen, hơn nữa tổ hợp thành cường hãn nhất có thể khống chế tinh binh cường tướng. Từ đó phát động một trận thế giới tính chiến tranh, từ đó đưa tới ngày tận thế, còn như đem Devin Lincoln mang tới chỗ nào, cũng không có tiến một bước chỉ thị, bọn họ sẽ thông qua tạm thời truyền tin để đạt được thông báo. Hơn nữa tiến hành giao tiếp, liên quan tới một điểm này, Trần Phàm lựa chọn tin tưởng, ta phải nói chính là những thứ này. Bây giờ, tùy ngươi xử trí ta như thế nào? Linda Komaniki đem nên nói cũng nói xong, trong lòng ngược lại đã bình tĩnh lại, nàng là một giỏi về khống chế được mình háo hức người. Cho nên nhắm mắt lại chờ Trần Phàm tới xử lý nàng. Không có một tia muốn ý phản kháng, nàng biết. Cho dù là phản kháng, nàng cũng không khả năng có cơ hội, thậm chí có thể còn biết chọc giận cái này kinh khủng người, để cho mình chịu đựng thống khổ hành hạ mà chết đi. Nhưng là ngược lại, nàng đợi một hồi, nhưng không có chờ được đầu kia kim loại con hổ nhào tới, đem mình cắn chết, cũng vô ích thủ đoạn gì để cho mình một mạng ô hô. Ngược lại nghe được xe hơi, bành, một tiếng đóng cửa xe thanh âm. Sau đó chính là xe hơi phát động thanh âm. Cái này làm cho nàng vô cùng kinh ngạc, không tự chủ được mở mắt. Tuyệt đối là để cho người ngoài ý liệu. Nàng nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra Trần Phàm sẽ như thế dễ dàng thả qua mình. Bất quá coi như là buông tha mình, rất hiển nhiên mình cũng phải chịu đựng tổ chức người đuổi giết, cho đến mình chết đi mới ngưng. Nàng biết cái tổ chức tà ác này giáo chủ cũng không phải là cái thiện nam tín nữ. Hắn thờ phượng là tà ác giáo lý, cho nên mình phải đối mặt là sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Có lẽ cái này Bruce sẽ đem cái đó tà ác giáo chủ thủ tiêu. Hắn hoàn toàn có năng lực này. Đến lúc đó, mình liền giải phóng. Nàng thậm chí cảm giác được ở trên thế giới này, cơ hồ không có người có thể ngăn trở cái này Bruce. Hắn rốt cuộc là ai? Nghĩ tới vấn đề này, nàng không nhịn được liền lớn tiếng hướng về phía đang cho xe chạy chuẩn bị rời đi Trần Phàm lớn. Tiếng hô, người rốt cuộc là ai? Ta không phải nói cho ngươi sao? Bruce Trần, Trần Phàm cũng lại có thể lớn tiếng đáp trả hắn. Linda Komaniki sững sốt một chút. Đúng vậy, danh tự này hắn không phải sớm nói với mình sao? Suy nghĩ một chút, cảm thấy là hắn không có nói tên thật. Nhưng là tên thật cứ như vậy trọng yếu. Nàng lại không nhịn được lớn tiếng hô. Tại sao thả ta? Trần Phàm lần nữa trả lời nàng. Hơn nữa tựa đầu đưa ra ngoài lớn tiếng nói. Không, nữ sĩ, ta cũng không có tha ngươi. Ta muốn điểm này ngươi là hiểu lầm. Hiện ngươi là tuyệt đối không thể nhúc nhích. Cho dù là di chuyển một bước cũng không được. Nhưng là ngươi cũng biết. Trời sáng mau quá. Ở lúc trời sắp sáng, một ít hoang mạc lên dã thú đều là tương đối đói bụng. Cho nên ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi thần vạn năng, có phải hay không thương hại ngươi, để cho ngươi vượt qua cái cửa ải khó khăn này, bởi vì là ở 4 tiếng bên trong, ngươi là tạm thời mất đi tự do. Đúng rồi, ngươi còn không có bất kỳ vũ khí có thể chống cự cái gì. Chúc ngươi may mắn, nữ sĩ. Vừa nói Trần Phàm búng tay, liền chuẩn bị rời đi. Trời, ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi nói qua muốn cho ta được chết một cách thống khoái. Ngươi tên lường gạt này, ngươi đang nói láo. Linda Komaniki vừa nghe, thì thật đi mại động mình bước chân muốn đi thử một lần. Nhưng là cả người giống như là biến thành đá vậy. Động một cái cũng không thể động. Lúc này hình như là vì hợp với tình thế vậy. Hoang dã bên trong truyền đến một tháng hai tiếng dã tiếng chu của sói. Để cho nàng cả người cũng đánh một cái run run. Cái này làm cho nàng không nhịn được liền hô to kêu to lên. Đây là tuyệt vọng tiếng kêu. Đúng vậy, ta nói dối. Nữ sĩ, đối với người phụ nữ như vậy, ta thật là phải cẩn thận đề phòng. Chúc ngươi may mắn. Vừa nói chân phàm liền đạp cần ga. Xe hơi giống như tên rời cung vậy. Thật nhanh lái rời chỗ này. Biến mất ở mê mang bóng đêm sau đó. Hắn lại có thể liền đèn xe cũng không có mở. Khốn kiếp ngươi sẽ phải chịu nguyền rủa chớ. Hoang dã bên trong truyền đến một người. Phụ nữ điên cuồng tiếng gào. Nhưng là hết thảy các thứ này đều ở đây xe hơi nâng lên trong bụi đất biến mất vô ảnh vô chúng. Chân phàm đã lái xe hơi bay cũng tựa như chui lên quốc lộ. Sau đó hướng Las Vegas địa phương vội vã đi. Này, hắc, ta cũng biết, thật là khóc cực kỳ. Bruce, ta cũng biết ta lựa chọn là đúng. Người biết không, ta vừa nhìn thấy ngươi. Ta cảm thấy ngươi trên người cùng ta có nào đó giống nhau khí chất. Thật là khóc cực kỳ. Devin Lincoln liên tiếp nói hai cái khóc cực kỳ. Cả người cũng thuộc về một loại trong hưng phấn. Chân phàm không nói gì, mà là ra tốc hướng Las Vegas tiến về trước. Thiên dần dần sáng, mơ hồ có thể nghe được máy bay trực thăng thanh âm. Sau đó ngay ở phía trước trên đường xuất hiện xe cảnh sát thiết trí trạm kiểm soát. Rất nhiều đặc công đã ở bên kia kiểm tra một số người lỡ đường xe cộ. Chân phàm không sợ hãi chút nào đem xe lái đi. Sau đó cảnh sát liền hướng về phía chân phàm cùng Devin Lincoln lấy đèn pin theo liền mấy cái. Liền vẫy tay cho đi. Xe hơi rất thuận lợi lái ra trạm kiểm soát. Devin Lincoln ngạc nhiên hướng về phía chân phàm nói. Bọn họ chỉ như vậy thả ngươi đi qua. Liền bằng lái cũng không nhìn. Trời ạ, ngươi biết bọn họ. Chân phàm cười một tiếng. Không có giải thích, một mực lái về phía trước. Vốn là khoảng cách Las Vegas liền không xa. Không tới 3 tiếng, hai người liền tiến vào Las Vegas. Chân phàm quen cửa quen nẻo lái xe đến Las Vegas bối lạp cát áo khách sạn lớn. Đây là Las Vegas quán rượu sang trọng nhất một trong. Khách sạn phía trước có cái khổng lồ hồ nhân tạo. Diện tích đạt tới 32,000 m². Hồ bên trong mỗi ngày có nhất định số lần suối phun biểu diễn. Nước suối cùng ánh đèn phối hợp với nhau. Cảm giác vô cùng tuyệt vời cùng ảo mộng. Trong khách sạn còn có sang trọng vườn hoa. Cung cấp du khách tản bộ cùng nghỉ ngơi. Hơn nữa có chút gian phòng còn có sân nhà. Thậm chí còn có đơn độc nhỏ hồ bơi. Chân phàm định khách sạn gian phòng chính là sang trọng nhất. Không chỉ có nhỏ hồ bơi. Hơn nữa còn có cái nhỏ sân nhà. Có thể ở chỗ này tản bộ. Diện tích đạt tới hơn 500 m². Như vậy gian phòng. Ở một đêm lời nói phải xài hết 20.000 đô la. Devin Lincoln đi vào phòng lúc này giống như là một thằng nhà quê vậy khắp mọi nơi nhìn quanh. Không ngừng sụp miệng. Sau đó phát ra thanh âm thán phục. Thật là quá thần kỳ. Cảm giác ta chính là hoàng đế. Nếu như còn có mấy cái nữ người tới giúp ta tắm. Đấm bóp mà nói. Loại cuộc sống này. Qua một ngày liền hết sức thỏa mãn. Cả đời này không uổng phí tới. Tốt lắm. Ngày hôm nay chúng ta liền ở nơi này. Chân phàm nhìn xem hắn. Lắc đầu nói. Đừng làm ra như vậy diễn cảm. Ngươi không phải nói ngươi ở Las Vegas có tiệm súng sao? Làm sao chưa từng gặp như vậy khách sạn? Ngày ngày ngay tại ngươi trước mặt. Ta ngược lại là tới tương đối thiếu. Chân phàm vỗ một cái hắn bả vai. Hai người cũng đứng ở nhỏ hồ bơi bên bờ. Nhìn trước mặt hồ bơi bên kia nhỏ sân nhà. Devin Lincoln liền cảm thán nói. Ta dĩ nhiên mỗi ngày đều có thể thấy cái này nóc nhà vật. Ta khi đó đang suy nghĩ. Nếu như vận khí ta tốt ngày đó. Ta có thể thắng đến 5.000 đô la sẽ tới trong quán rượu này hưởng thụ một lần. Nhưng là, xem ra ta vẫn là muốn phải quá đơn giản. 5.000 đô la. Trời ạ, chỉ có thể ở cái loại đó tương đối tiện nghi sang trọng gian phòng chứ. Đây mới là chân chính sang trọng gian phòng. So tổng thống gian phòng còn muốn sang trọng. Thượng đế, ta thật mở mắt. Ha ha, đáng tiếc ta cũng không thể ngày ngày ở như vậy gian phòng. Trần Phàm cười, sau đó liền nói, ngươi bây giờ trừ hưng phấn ra, có phải hay không còn có rất nhiều nghi vấn cũng muốn hỏi ta? Thật ra thì, ta cũng rất nhiều nghi vấn muốn hỏi ngươi. Ngươi rốt cuộc gặp cái gì? Để cho ngươi trở nên như vậy bất đồng. Hơn nữa từ ngươi trên người ta lại có thể cảm giác đến ta cảm giác quen thuộc. Nhưng là cũng không có thể cảm nhận được nhiều hơn. Có lẽ ngươi trên người cất giấu ta không biết đồ. Được rồi, ngươi nói trước, vẫn là ta nói trước. Devin Lincoln nhìn Trần Phàm nhún vai. Ta cũng biết ta sớm muộn gặp mặt đối với ngươi tra hỏi. Dĩ nhiên, là rất thư thích tra hỏi. Ta thích, ta đều nói cho ngươi. Ta không thể chịu đựng cực hình, cũng không thể trải qua cám dỗ. Nhìn như thế nơi thoải mái, ta hay là đem tất cả nói hết rồi đi. Trần Phàm hướng về phía hắn nhô lên bả vai, tỏ ý hắn tiếp tục. Được rồi, là như vậy, ta cũng không biết ta tại sao phải thành làm cái này. Thật không điều, bởi vì là một lần tình cờ sự việc, ta giúp bên trong cửa hàng sơ ý một chút làm bị thương tay người. Mút vào vết thương, vốn là ta muốn đi giúp hắn làm điểm thuốc hạ sốt. Sau đó làm điểm vài thưa cái gì giúp hắn băng bó một chút. Nhưng là ta thấy được máu hắn sau đó, liền không nhịn được, liền một hớp mút vào đi xuống. Chỉ như vậy, hắn điên rồi. Đúng vậy, là điên, giống như là trong phim ảnh hành thi vậy. Kết quả người này vọt tới trên đường phố, muốn cắn người cổ. Kết quả bị cảnh sát đánh trúng, nhưng là vẫn chưa có chết, còn định công kích cảnh sát. Cuối cùng một tên cảnh sát trong hốt hoảng, một súng bắn trúng hắn đầu, như vậy mới coi là xong rồi. Sự việc chính là như vậy, sau đó ta liền không giải thích được bị người lừa đi ra. Sau đó, cứ như vậy, Devin Lincoln hướng về phía Trần Phàm nhún vai. Ta cũng không biết, thấy máu tươi thì có muốn mút vào xung động. Nhưng là, loại cảm giác này cũng là có thể nhịn được. Nhưng là những cái kia bị ta cái gọi là lây người liền không có thể nhịn được. Bọn họ không có ta năng lực khống chế. Tại sao phải lựa chọn ta? Trần Phàm nhìn hắn cười. Liền bởi vì là cảm giác thân thiết sao? Ách, đây là một cái phương diện. Quả thật tương đối thân thiết. Còn có một loại cảm giác. Chính là cảm thấy chúng ta thật giống như có một ít chỗ tương tự. Cho nên ta đối với ngươi đặc biệt chú ý. Bây giờ nhìn lại ta cũng không có nhìn lầm. Chúng ta quả thật có giống nhau địa phương. Ta không biết nguyên nhân. Nhưng là ta cũng chỉ có loại cảm giác này. Devin Lincoln cười nói. Có lẽ ngươi là mẹ ta bị mất một cái nghịch ngợm huynh đệ. Ta nghĩ, nhất định là như vậy. Được rồi, nếu như chúng ta là huynh đệ, mẹ ngươi tổng có cái người Trung Quốc làm chồng mới được. Bất quá, người Trung Quốc là không sanh được ngươi bộ dáng như vậy loại người. Trần Phàm lắc đầu cười. Tốt lắm, ta có tên học trò cùng ngươi tình hình có chút tương tự. Nhưng là vừa có chút bất đồng. Có lẽ ngươi có chút kỳ ngộ. Nhưng là ngươi nhưng quên mất. Sau này hãy nói đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http truyencv.com/suong-tau-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-tsi-tau-n-ts